trang bị tận răng. Ilya nhảy lên lưng ngựa có một chiếc chùy, một ngọn giáo bằng sắt, một thanh kiếm sắt. Với những vũ khí đó, ông ra khỏi thành phố Kiev, tiến mãi về phía đoàn quân Tatar đang bố trí trên cánh đồng rộng. Tiếng người kêu ngựa hí làm kinh hãi bất cứ người nào. Ilya phi ngựa tới mà không thấy đầu đoàn quân ở đâu. Nhìn khắp nơi thấy đặc quân lính. Ông đi xa hơn, đến một ngọn núi cao để quan sát tình hình. Ở phía tây, ông nhận ra những chiếc lều trắng và gần đó là ngựa các hiệp sĩ. Ilya xuống núi, thẳng đến những chiếc lều đó, đẩy ngựa lại phía những con khác đang ăn tiểu mạch, bước vào một chiếc lều trắng, thấy nhiều người, tất cả là 12 hiệp sĩ Nga. Họ ngồi đó, đang ăn bánh mì và muối. Khi thấy Ilya, họ nhảy cả dậy, chào hỏi và ôm chầm lấy ông, rồi họ mời ông ngồi cạnh họ, cùng ăn bánh và muối. Ilya tuyên bố, các hiệp sĩ Nga dũng cảm, thắng Yên Cương vào và cùng tôi ra cánh đồng ruộng. Dưới chân thành Kiev quang vinh chúng ta. Tên chó Kalanh và đoàn quân đang ở đó. Nó muốn tàn phá thành phố, tiêu diệt dân chúng, đốt nhà thờ, chặt đầu ông hoàng và phu nhân. Những người Nga, hãy bảo vệ thành phố, nhà thờ, những ông hoàng của chúng ta. Một trong các hiệp sĩ trả lời, này Ilya thân mến, chúng tôi không thắng Yên Cương, không lên ngựa và không ra chỗ cánh đồng rộng đâu. Chúng tôi chẳng bảo vệ nước Nga, niềm tin, thành phố, nhà thờ, ông hoàng và phu nhân của Kiev. Vladimir đã có đủ các nhà quý tộc, mục sư mà ông ta chăm sóc và tặng quà. Có bao giờ quan tâm đến chúng tôi đâu? Ilya không hài lòng về những lời đó. Ông không nói gì và ra khỏi lều, nắm cương ngựa bằng lụa, thúc ra cánh đồng chỗ đội quân Tatar. Như một con đại bàng, ông lao vào không phải một mồi dễ ăn, mà là một đội quân hùng mạnh. Gió ngựa dồn dập, tiếng giáo chan chát, và Ilya phang lực lượng ấy như người ta đơn giản phạt cỏ. Lúc đó con ngựa nói với ông bằng tiếng người. Chà, người hiệp sĩ Nga anh dũng, dù ông có là người mạnh nhất, ông cũng không thắng được người ta vì họ quá đông. Kalanh còn nhiều dũng sĩ và binh lính dự phòng. Ông ta cho đào 3 chiếc hố trên đồng. Khi ông chiến thắng đội quân này, tôi nhảy qua hố thứ nhất, vẫn mang ông trên lưng. Rồi tôi nhảy qua hố thứ hai, vẫn mang ông trên lưng. Nhưng khi qua hố thứ ba là hố sâu nhất, tôi không mang ông được nữa và buộc phải bỏ ông lại dưới hố. Nghe vậy, ông cầm roi quất vào ngựa và mắng. À, đồ phản bội, ta nuôi mày, chăm sóc mày mà mày muốn bỏ ta giữa cánh đồng rộng trong hố sâu à? Và ông thúc ngựa ra cánh đồng. Gió ngựa làm tóe lửa, giáo mát chan chát và cỏ bị phạt ngang. Sức lực Ilya vẫn thế, không hề yếu đi. Ông và ngựa tiến lại chiếc hố thứ nhất. Con ngựa nhảy qua, vẫn giữ ông trên lưng. Người hiệp sĩ vẫn chiến đấu, sức mạnh không phản lại ông. Trên lưng con ngựa tốt, ông không lo sợ gì. Đến hố thứ hai, ngựa nhảy qua, vẫn có ông trên lưng. Ilya còn đánh bạc người ta như phạt cỏ, sức mạnh không giảm. Trên lưng ngựa tốt, ông không sợ hãi gì. Rồi đến chiếc hố thứ ba, con ngựa nhảy qua, nhưng không giữ nổi Ilya trên lưng. Ông trượt từ lưng ngựa, lăn xuống hố. Người ta muốn bắt con ngựa, nhưng con vật không để họ lại gần, chạy ra cánh đồng. Quân địch trở lại chỗ Ilya, trói chân tay ông lại, rồi muốn chặt đầu ông. Một số người vang lên. Đừng chặt đầu tóc rậm của ông ấy. Chúng ta dẫn ông về trước sa hoàng Kalanh để người quyết định. Họ dẫn ông về lều của Kalanh báo cáo. Thưa sa hoàng, chúng tôi bắt được ông cô dắt già Ilya Muiromet trong chiếc hố sâu nhất, dẫn về đây xin ý kiến của người. Này, ông già Ilya Muiromet, làm sao ông dám đương đầu với đội quân hùng mạnh của ta? Một mình ông mà suýt đánh thắng đấy. Các anh, mở dây trói cho ông ta. Và ông, người cô dắt già, ngồi vào bàn bên cạnh ta. Ăn uống đi và cầm lấy vàng bạc quần áo quý. Ông đừng theo ông hoàng Nga ấy nữa. Hãy ở lại phục vụ ta, sa hoàng của những người ta. Tôi không ngồi cùng bàn với ông, không đụng đến thức ăn thức uống của ông, không lấy quần áo sang trọng hay vàng bạc của ông. Tôi không phục vụ ông ca lanh chó má. Bao giờ tôi cũng bảo vệ nước mẹ, nước Nga, niềm tin, thành phố Kiev, ông hoàng và phu nhân ông ấy. Ilya vừa nói vừa ra khỏi lều, nhưng chẳng có gì trong tay, không ngựa, không vũ khí giúp ông chiến đấu. Người ta ta bao vây ông, muốn hạ ông. Ilya thấy tình hình bất lợi, chộp lấy người ta ta đầu tiên vào đôi chân, sử dụng như chiếc chùy. Người ta ta tan rã, ông vượt qua hàng dây, ra cánh đồng và huýt gọi. Con ngựa trung thành nghe tiếng chạy lại, Ilya nhảy lên lưng nó phi lên núi. Đến đó nhìn về các phía, ông thấy gần một chiếc lều trắng có con ngựa. Ông xuống ngựa, lên cung, đặt tên nhắm vào chiếc lều trắng. Mũi tên đẹp bay đi, bay đến chiếc lều trắng, chui qua lều, cắm vào ngực ông bố nuôi của ta, cắm vào tấm ngực đó, nhưng chỉ một lỗ nhỏ, một lỗ rất nhỏ. Ông ấy ngủ và bản thân ta không đến đó được. Ông nói thế với mũi tên, rồi căng dây lụa, mũi tên bắn đi. Nó bay đến chiếc lều trắng, phá rách mái lều, cắm vào ngực ông già Samson, chỉ khoan một lỗ nhỏ xíu. Samson thức dậy sau giấc ngủ say, mở mắt và không thấy mái lều nữa. Nào các hiệp sĩ Nga, thắng yên cương và lên ngựa ngay. Con đỡ đầu của ta vừa báo một tin không hay. Một mũi tên bắn đến đây cắm vào ngực ta và chỉ thủng một lỗ nhỏ, một lỗ rất nhỏ. Nhờ chung quanh cổ ta mang chiếc dây chuyền trang trí một cái thánh giá. Ta cảm tạ nó, vì không có nó thì ta bị thủng tim rồi. Các hiệp sĩ không để nói đến hai lần. Họ lên ngựa phi ra cánh đồng rộng, đi về phía quân đội ta. Trên núi cao, Ilya thấy 12 hiệp sĩ đang phi tới. Ông cũng lên ngựa đi gặp họ, cùng nhau chiến đấu với quân địch trong tiếng gió ngựa và binh khí va chạm. Rồi họ tiến gần đến lều sa hoàng Ca Lanh. Những hiệp sĩ Nga bảo, chúng ta phải lấy đầu tên chó Ca Lanh. Ilya nói lại, để làm gì? Chúng ta nên trói nó lại, dẫn về Kiev cho ông hoàng Vladimir. Và họ làm thế, đưa Ca Lanh vào lâu đài trắng của ông hoàng chiến thắng. Ông hoàng niềm nở tiếp thủ lĩnh ta. Ông mời ngồi, cho ăn uống tử tế, và Ca Lanh tuyên bố, chà, ông hoàng Vladimir, người không giết tôi sẽ làm một bài hát ca ngợi chiến công của người. Tôi sẽ đời đời cống nạp phẩm vật và không bao giờ xâm phạm đất nước Nga nữa. Người ta kể về truyền thuyết ca ngợi chiến công của Ilya Muromets và kết thúc về vinh quang của ông như vậy đó. Lơ Xít. Bản anh hùng ca về Lơ Xít ở thế kỷ 12 kể lại những sự kiện lịch sử nói về một anh hùng dân tộc Tây Ban Nha. Nhà quý tộc Roriger sống từ năm 1040 đến năm 1099. Sau khi hoàng đế hùng mạnh Ferdinand chinh phục xứ Castile và Leon đã qua đời, con người là Đông Sang Sơ lên ngôi kế nghiệp. Ông là người công bằng, dễ mến nhưng mất sớm, và Đông Alfonso kế vị. Từ thời Ferdinand có một bầy tôi trung thành phục vụ trong triều. Nhà quý tộc Roriger còn gọi là Diayer de Biva. Roriger sinh ra dưới một ngôi sao sáng và cầm gươm với những điềm tốt lành. Đã từ lâu, vinh quang của ông vượt qua biên giới Casti. Người ta ca ngợi chiến công của ông khắp toàn Tây Ban Nha và vương quốc người Mô. Người ta chỉ gọi ông là Lơ Xít Campeador. Một ngày trong năm 1081, vua Alfonso cử Lơ Xít đến các vua Mô để thu thập cống vật các nước này phải nộp. Lơ Xít làm như lời vua ra lệnh, rồi trở về vùng đất Biva của mình. Nhưng một việc làm tốt không phải bao giờ cũng có việc làm tốt khác đáp lại. Vua nghe lời những kẻ lắm chuyện, những người ghen tị trong triều và tin ở họ, cho rằng Lơ Xít đã dối vua, chỉ nạp lại nửa số cống vật của người Mô. Ông nổi giận, gửi một bức thư cho Lơ Xít, cho rằng vì những việc làm nghi là không tốt, ông ra lệnh cho Lơ Xít trong 9 ngày phải rời bỏ tổ quốc, vương quốc Casti. Lysip biết mình là nạn nhân của một sự bất công, nhưng cũng biết một bồi thần trung thành phải vâng theo lệnh nhà vua. Vì vậy ông không ngần ngại ra đi. Trước khi lên đường, ông triệu tập bà con và bồi thần của ông trong lâu đài Biva tuyên bố: "Thưa các bạn, tôi là nạn nhân của một sự bất công. Nhà vua không đồng ý về việc phục vụ của tôi và đuổi tôi ra khỏi Casti. Chỉ còn 9 ngày nữa tôi phải rời khỏi tổ quốc tôi. Những người đi theo tôi sẽ có Chúa ban thưởng. Những ai ở lại, tôi xin vĩnh biệt họ không oán hận." Anva, người anh em họ của Lysip và là người bạn trung thành nhất, nói: "Chúng tôi đi với anh Lysip ạ. Hễ còn sống và khỏe mạnh thì chúng tôi vẫn không bỏ anh. Chúng tôi bao giờ cũng phục vụ anh bằng tình bạn và bồi thần tận tụy." Những người khác khẳng định lời Anva và Lysip nhiệt liệt cảm ơn họ. Không còn lý do trì hoãn việc ra đi, Lysip và 16 người trung thành với ông lên đường. Ông nhìn lại lần cuối lâu đài của mình, mặt đầy nước mắt, bỏ nhà lại quan vắng, trống trải, cửa mở rộng, then không cài. Lysip đau lòng lớn tiếng than: "Một tai vạ như thế này chỉ do lỗi của bọn đố kỵ xấu xa gây nên thôi." Và như vậy còn chưa đủ bất hạnh, một con quạ báo tin không lành từ bên trái bay qua đường đi. Rồi khi đến cổng thành Wigo, một con quạ khác từ bên phải bay qua đường. Lysip vui vẻ nói với bạn bè: "Anva, các bạn xem đấy, một điềm lành đã xóa đi điềm không hay. Số phận rủi ro của chúng ta rồi cũng sẽ ngược lại. Lúc này các bạn cũng như tôi bị đẩy ra khỏi Casti, nhưng chúng ta sẽ trở lại đầy vinh dự." Khi họ vào Wigo, già trẻ ra khỏi nhà, nhiều người cúi xuống cửa sổ và khắp nơi có tiếng nói: "Lysip, một bồi thần tốt đến vậy, nếu ông ta cũng có một ông vua tốt." Nhân dân Wigo sẵn sàng tiếp đón và để Lysip trú ngụ, nhưng họ không có quyền. Vua giận lên thì thật khủng khiếp. Vừa mới hôm qua có một nghiêm lệnh đến: kẻ nào cho Lysip ở lại, nuôi nấng hoặc giúp đỡ ông một cách nào đó sẽ bị trừng trị, mất hết tài sản và cuộc sống, còn linh hồn thì bị nguyền rủa. Vì thế người ta lánh mặt, đóng cửa gài then, không ai dám nói với Lysip một lời. Riêng một cô gái khoảng 19 tuổi nhô đầu ra thì thầm nhanh: "Sít Campedo, một ngày nào đó ông sẽ dung gương ra. Hôm qua vua vừa gửi lệnh cho chúng tôi không cho giúp đỡ ông bằng cách nào hết. Nếu không, chúng tôi sẽ mất tài sản và mất đầu. Mà chúng tôi chết thì chẳng ích gì cho ông cả. Vì vậy chúng tôi không thể làm gì cho ông được. Chỉ chúc ông và bạn bè gặp nhiều may mắn." Lysip quay ngựa ra khỏi thành phố. Ông qua sông và cắm trại giữa trời cùng những người bạn trung thành của mình. Trong giờ khắc buồn bã đó, một kỵ sĩ xuất hiện giữa các lều. Lysip nhận ngay ra anh: "Mắt tanh, anh có can đảm theo chúng tôi từ Wigo à?" "Campedo, ông sinh ra có sao sáng chiếu mệnh. Tôi mang bánh rượu đến cho ông và các bạn. Toàn là của nhà, tôi không phải mua gì. Tuy thế việc này có thể làm tôi khốn khổ vì nhà vua. Nhưng mặc, khi mà chúng ta còn sống khỏe mạnh, rồi vua cũng phải tha thứ cho tôi. Nếu không thì tài sản tôi để lại ở thành phố cũng không đáng miếng giẻ rách." "Mắt tanh, khi chúng tôi vẫn sống, tôi sẽ trả lại cho anh gấp trăm lần những gì anh vừa làm cho tôi trong lúc khó khăn này. Anh thấy đấy, tôi đã phân phát hết vàng bạc và chẳng còn gì, kể cả thực phẩm nuôi sống đội quân tôi. Nhưng tôi biết sẽ làm gì dù việc đó nguy hại cho tôi. Chúng tôi đổ đầy hai hòm cát bọc lại bằng dạ đỏ thắm và đóng khóa mạ vàng. Anh trở về Wigo, đem gửi giúp vào nhà những người cho vay nặng lãi. Họ chắc chắn sẽ tin, vì cũng nghĩ như vua đó là bạc vàng người Mô mà tôi đã giữ lại." Mắt tanh không để mất thời gian. Ngày đêm sau, anh gõ cửa ở Wigo. "Jaken, Via, các bạn ơi, tôi có điều tinh cẩn muốn trao đổi với các bạn." Jaken và Via cùng ngồi trong hầm đếm tiền. "Jaken và Via, nghe tôi nói điều này, nhưng trước hết bắt tay thề với tôi là không nói gì với ai cả. Xin hứa là các anh sẽ rất giàu. Ông Sid Campbell của chúng tôi theo lệnh vua sang người Mô chở phẩm vật về, tổng số lớn lắm. Ông ấy giữ riêng cho mình 2 hòm vàng ròng. Vì vậy ông ấy bị thất sủng và phải rời bỏ tổ quốc. Tất nhiên đem theo 2 chiếc hòm sẽ bị lộ. Do đó ông ấy muốn ký gửi ở nhà các ông, cất giấu đi trong 1 năm. Để đảm bảo, ông ấy vay các ông một món tiền vừa phải. Nhưng trong suốt năm đó, các ông không được đụng vào những chiếc hòm.